Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, ngũ kiếm hợp nhất. Trong nháy mắt kế tiếp, màu đen giao long đuôi dài đảo qua, mang theo gió mạnh thoáng như nạo xương cương đao, chớp mắt vỡ vụn chiến hạm tầng chót, tốc độ nó không ngừng, rơi xuống bạch cốt cự tháp trên, nhất kích chi hạ. Bạch cốt cự tháp bị đụng ngã lăn đi ra ngoài. Ba phái chi chúng hoàn toàn bại lộ ở màu đen giao long trước mắt. To lớn hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nó ngăm đen thân thể chậm rãi từ trên mặt biển mở rộng ra. Sáng rực oai, lay động trường không, thâm độc gió lạnh lẽo. Từ bốn phương tám hướng chớp mắt tới. Đỉnh đầu mây đen hối long, vô cùng lôi đình hạ xuống. Quấn chặt lấy bạch cốt cự tháp, âm thực chi phong từ xa đến gần, nghiêm ngặt ác quỷ hào, giống như tử thần kèn hiệu. Việc đã đến nước này, không còn đường sống. Bành Trạch nhìn đã đem long cốt chiến hạm hoàn toàn quay quanh đứng lên màu đen giao long. Hai mắt như muốn trừng rách, hắn đem bàn long trung ném cho trưởng lão Bùi Nam, mà hậu thân tựa như gió táp, chớp mắt mà lên, hãn hải trường đao vô căn cứ mà hiện. Lẫm lẫm chiến ý kích động bát hoang, sắc bén lưỡi đao trên, có từng hồi rồng gầm, hào quang màu xanh nước biển chớp động, lực lượng kinh người lay động mà ra, nhắm thẳng vào hắc giao. Trong nháy mắt kế tiếp, âm thực cơn lốc đã tới, từ tam phương bao vây tới, Bành Trạch thần sắc như thường, hãn hải trường đao chớp mắt phân hóa ra ba đạo, để ở kia vù vù cơn lốc. Có thể âm thực chi phong lực lượng vô cùng hiểm ác cay độc, không ngừng ăn mòn trường đao. Bành Trạch khóe miệng vết máu liên tục. Ngay tại hắn không kiên trì nổi thời điểm, Tống Trương cùng Lệ Nghiễm chớp nhoáng tới. Phán quan bút chỉ điểm bát phương, hung thú dốc hết bể sơn trùy lực lượng cương mãnh, đập hư không mất vào tay giặc. Nhưng là còn chưa đủ, lôi đình sét đánh, âm hồn giống to, trong khoảnh khắc tiêu diệt hung thú, âm thực chi phong ăn mòn hết thảy, không sợ chút nào, phác sát tới. Ba người trên không trung đỡ bên trái hở bên phải, hiểm cảnh liên tục, long cốt trên chiến hạm mọi người sắc mặt trắng bệch, bị cường hãn uy áp áp chế ngay cả ngẩng đầu cũng dị thường khó khăn. Hắc giao tựa hồ chán ngán, lớn vô cùng miệng chợt mở ra, một cổ to lớn hấp lực từ trong truyền tới. Muốn nhất cử đám đông nuốt trọn, thanh âm kinh hoàng nối thành một mảnh, ngay rổ tựa hô thật đến, quét, đột nhiên, một đạo cực kỳ chói mắt quang mang chợt từ màu đen giao long bụng bắn nhanh mà ra. Chí thần chí thánh, kim quang trong vắt, trong một sát na, xua tan bốn phía đen ngòm, đau nhức bên dưới, màu đen giao long điên cuồng hét lên một tiếng, tháo lực đạo. Vốn là bị hút vào bán không mọi người trong nháy mắt rơi xuống mặt biển. Bành Trạch ba người cũng rối rít rơi xuống đất, khiếp sợ nhìn gần như nổi điên màu đen giao long. Rồi sau đó, tia kiếm quang thứ hai lần nữa sáng lên, nóng bỏng vô cùng, trong ánh sáng, tựa hồ có vô cùng ngọn lửa ở khủng bố thiêu đốt. Uy thế mạnh, trong nháy mắt đem bốn phía nước biển nấu sôi, cửu thiên mây đen vỡ vụn. Màu đen giao long da thịt lan lộn, một cổ đốt trọi mùi thịt, vô cùng quỷ dị bồng bềnh ở vô cùng trong kiếm ý. Ngay sau đó, tia kiếm quang thứ ba bắn nhanh mà ra, kiếm mang màu trắng bên trong, băng hàn khiếp người, xương tuyết tràn ngập, tia kiếm quang thứ bốn chợt hiện, ngăm đen một mảnh, lại trực tiếp vỡ vụn màu đen giao long bụng, phá vỡ một đạo vô cùng kinh người lỗ. Tia kiếm quang thứ năm phảng phất hoàn toàn do lôi đình tạo thành. Tiếng sét đánh nổ vang. Lôi quang thiểm thước. Này ngũ đạo kiếm quang. Một đạo tiếp lấy một đạo từ màu đen giao long bụng bắn nhanh mà ra. Nhanh mạnh vô cùng. Trong nháy mắt, nứt ra mây tầng. Trực kích cửu thiên. Kinh người kiếm uy quét sạch bát hoang. Rồi sau đó, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm chung, ngũ ánh kiếm với nhau giao dung. Hợp lại làm một, sáng rực kiếm uy, lướt ngang ra trăm dặm xa, cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này vỡ vụn, rồi sau đó từ dưới đến thượng, giống như là cắt đậu phụ, từ màu đen kia giao long bụng, mở một đạo cực kỳ chỉnh tề lỗ, đen ngòm huyết tán lạc mà xuống. Âm thực chi phong chớp mắt tiêu nhị, lãng biển sôi trào, cuồng gió vù vù, thiên vạn đạo kiếm quang từ màu đen giao long bụng phô duỗi mà ra. Sắc mặt của Lâm Phi bình tĩnh, từng bước từ trong bước ra, quanh thân kiếm ý kinh người. Sau lưng hắn, màu đen giao long kia to lớn thi thể rốt cuộc lại không một tia tiếng thở. Từ không trung thẳng tắp rơi xuống trong nước biển, kích thích vô cùng đợt sóng. Lâm Phi nguyệt sắc trường bào trên, chưa từng dính một vệt máu. Hắn hai mắt thanh minh, khóe miệng thậm chí mang theo một tia dễ dàng nụ cười. Tả tay cầm một quả yêu đan, lững thững sân vắng một loại hướng ba phái mọi người đi tới. Ngũ đạo kiếm khí lướt ngang quanh người hắn, bốn phía sóng dữ cuồng phong không ngừng vũ động, lại không có một tia một luồng có thể gần bên cạnh hắn. Long cốt trên chiến hạm, ba phái chi chúng có thể nói thảm thiết vô cùng, nhân nhân bị thương, toàn thân vết máu loang lổ, ngay cả chưa bao giờ xuất thủ Lưu Thông cùng Trần Thụy cũng đều treo thải, thậm chí còn bị đợt sóng đánh thành ướt như chuột lột. Lưu Thông cuối cùng từ kinh hoàng trung tỉnh hồn, hắn đem một mực nắm chặt Mạc Kim Phù thu vào vịn lan can, một chút xíu ngồi xuống, cái mông ngồi ở ướt nhẹp trên bong rồi, trong lòng mới ổn định một ít. Hắn thở thật dài một cái, có một loại rốt cuộc sống lại cảm giác. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hắn một cái người bên cạnh, lại nhìn một chút Lâm Phi, trầm mặc như vậy một đôi so với, kết quả rất là tàn nhẫn a. Lâm Phi nhưng là với màu đen giao long đan đả độc đấu, còn bị nuốt vào rồi bụng, kết quả lại một chút chuyện cũng không có, ngay cả cọng tóc đều không loạn. Lưu Thông suy nghĩ, vuốt ngực một cái, trong lòng tự nói với mình, tiếp theo đường nhất định phải theo sát Lâm Phi, đây là bảo vệ tánh mạng tối cao phép tắc. Bành Trạch rơi xuống long cốt chiến hạm sau, vẫn bị môn hạ đệ tử đỡ dậy. Hắn nhìn trong hư không từng bước một hướng chính mình đi tới Lâm Phi, trong đầu tiếng vo ve một mảnh, có chút không biết rõ tình huống gì. Ánh mắt chuyển giật mình, liếc thấy trên mặt biển phù phiếm hắc giao thi thể, lúc này mới nháy mắt một cái. Bọn họ còn sống, thắng, con bà nó, Lâm Phi vào hắc long bụng lại còn có thể đi ra. Còn đem cái kia giao long làm thịt rồi. Không phải là đang nằm mơ chứ? Vô giọng nói của mấy ở Bành Trạch trong đầu đồng loạt kêu gào, để cho hắn nhất thời bán hội có chút vựng. Cảm giác đặc biệt không chân thật. Nhưng một thân mồ hôi lạnh cùng với đau đớn lại nhắc nhở hắn, trải qua đại chiến, đều là thật. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Phi. Vừa mới sinh tử một cái chớp mắt, không có ai hoài nghi mình đem sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Nhưng bây giờ, bọn họ còn sống. Lâm bay xuống rồi long cốt chiến hạm trên bong. Bạch cốt trận đồ rũ ra, đem tháp lớn thu hồi. Lúc này mới quan sát bốn phía. Ân, thuyền đỉnh bể nát. Bất quá tốt ở này chiếc thuyền thân thuyền không tệ, không có xảy ra vấn đề. Tiếp tục chạy mới có thể kiên trì. Bất quá, đại gia thế nào cũng không nói lời nào. Thật bị sợ. Lâm Phi buồn cười sờ lỗ mũi một cái, hiếm thấy hỏi một câu, không có sao chứ, làm sao có thể không việc gì. Bành Trạch cái trán gân xanh hẳn lên, thiếu chút nữa thì hô lên rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là một đại phái trưởng giáo, lý trí áp chế hắn, rất có chừng mực ở trên mặt nặn ra một nụ cười. Không việc gì, không việc gì. Ngồi dưới đất Lưu Thông chính vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thư giản tu bổ thân thể. Nghe nói như vậy, thiếu chút nữa cười. Nhờ cậy, nói không việc gì thời điểm, thanh âm không nên phát run được không? Lâm Phi quay đầu nhìn về phía xa xa, hé mắt, nếu không còn chuyện gì, liền thu thập một chút đi. Chúng ta tiếp theo đường còn rất dài. Hay, hay tốt. Bành Trạch lau cái trán mồ hôi, gật đầu liên tục, rồi sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lâm Phi, mang theo mơ hồ kính sợ. Người này, thật quá mạnh mẽ, vượt quá tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng cường hãn. Lâm sư đệ, trên tay ngươi yêu đan, thật là mạnh yêu lực. Tống Trương một mực yên lặng quan sát Lâm Phi, vừa mới kia ngũ ánh kiếm chém chết hắc giao động tác, từng lần một ở trong đầu hồi tưởng. Uy thế mạnh, kiếm ý mạnh, chấn nhiếp nhân tâm. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào Lâm Phi trên tay. Lúc này mới hơi kinh hãi. Lâm Phi trên tay yêu đan. Chân có người thành niên quả đấm lớn nhỏ. Tròn trịa ngưng tụ. Toàn thân phơi bầy màu vàng sậm. Có từng tia từng sợi màu đen khí tức tràn ngập trên đó. Cường hãn yêu lực đem bốn phía hư không cũng ép tới có chút trầm xuống. Liếc nhìn lại, có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Mọi người đều bị vừa mới trận chiến ấy kinh động đến. Mất hồn mất vía, bây giờ có thể tỉnh hồn cũng phần lớn đều tại vui mừng cùng sợ. Là lấy, sức mạnh như thế một cái yêu đan, lại hoàn toàn không người chú ý tới. Nghe được Tống Trương lời nói sau, lúc này mới hướng Lâm Phi trên tay nhìn, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phi liếc nhìn trong tay mình yêu đan, cười, đúng vậy, vì vật này, tốt mất ta một phen công phu. Đệ tử bình thường môn khả năng chỉ cảm thấy kia yêu đan yêu lực kinh. Người sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Bành Trạch, Tống Trương cùng Lệ Nhiễm ba người có thể cũng không giống nhau. Hướng này yêu đan, trợn cả mắt lên rồi. Lâm Phi được yêu đan, lại thấy trên thuyền hư hại tình huống cùng với ba phái đệ tử thương vong đều tại có thể trong phạm vi khống chế, bốn phía lại không thấy nguy hiểm. Khai báo một câu sau, liền trở về gian phòng của mình. Long cốt trên chiến hạm, Bành Trạch đám người động tác nhất trí đưa mắt nhìn Lâm Phi thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Lại một lát sau, không biết tại sao, một mực căng thẳng thân thể mới rốt cục hòa hoãn xuống. Ai, lúc này, an tĩnh trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài. Lưu Thông phủi mông một cái đứng lên, mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình. Hắn cười một tiếng, ta cũng phải trở về phòng điều nghiên một chút tiếp theo đường đi như thế nào. Nơi này, liền phiền toái chư vị sư huynh. Nói xong, Lưu Thông đối Bành Trạch đám người còn chắp tay. Lúc này mới mang theo Trần Thụy đi nha. Bành Trạch nhìn Lưu Thông chạy thật nhanh thân hình, kéo ra khóe miệng, trưởng giáo sư huynh, Bùi Nam lúc này hỏi một câu, làm sao bây giờ? Bành Trạch quay đầu nhìn, chân trời đen ngòm sương mù đã biết bao tán không sai biệt lắm. Bất quá, nơi này không chung một mực ảm đạm, xa xa sóng biển bình tĩnh, mà bọn họ Long cốt chiến hạm bên người, cái kia to lớn màu đen giao long thi thể. Phảng phất một tòa bị nước biển bao phủ hình sợi dài trạng cái đảo. Chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng va chạm, dưới sự an bài đệ tử. Mặc dù yêu đan không có, nhưng hắc giao trên người bảo bối cũng không ít. Đem vảy cùng xương thu thập một chút, còn có cặp mắt kia. Nhớ dùng tử ngọc hộp giả trang tốt. Làm xong những thứ này, đem chiến hạm sửa chữa xuống. Ừ, Bùi Nam lĩnh mệnh sau khi mang theo đệ tử đi làm việc, Bành Trạch là cùng Tống Trương, Lệ Nghiễm hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vào một gian rộng rãi căn phòng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.